Chàng rể siêu cấp, chương 536. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 536, Bất Khương ngoánh ngoánh. Mặc dù Thi Tinh chỉ là phụ nữ, nhưng lúc bà bắt đầu tàn nhẫn thì có rất ít dân ông sánh bằng bà. Đây là sự khác biệt ở gia tộc lớn, bà có thể chứng kiến một khía cạnh khác của thế giới. Dưới tình cảnh đó, tất nhiên tâm tình của bà sẽ mạnh mẽ hơn người bình thường. Đối mặt với người từng muốn giết con trai của mình, sao Thi Tinh lại giơ cao đánh khẽ chứ? Tưởng Lam đau đến mức kêu to, trong mũi có máu chảy ra liên tục. Điều này khiến Tưởng Lam vừa sợ hãi vừa luống cuống. Bà chưa từng nghĩ Thi Tinh lại đột nhiên xuất hiện, càng không ngờ mình còn phải đối mặt với sự bạo lực của Thi Tinh. Cháu gái của tôi đâu? Thi Tinh tiếp tục hỏi. Vẫn là năm chữ này, năm chữ cực kỳ đơn giản lại dọa Tưởng Lam tới mức cả người một run rẩy. Nhưng Tưởng Lam biết cho dù chết bà cũng không được nói ra sự thật, nếu không kết quả của bà chỉ càng thảm hại hơn. Lúc này Tưởng Lam không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể ra vẻ đáng thương trước mặt Thi Tinh, hy vọng bà có thể thương xót mình. Hai đầu gối quỳ xuống đất, Tưởng Lam cố gắng hết sức tỏ ra yếu đuối. Bây giờ, bà hoàn toàn không quan tâm hai chữ tự tên, cho dù đứng trước mặt bà chính là bà thông gia vốn có địa vị ngang hàng với bà. Tôi thật sự không biết, chuyện này không liên quan gì tới tôi. Cầu xin có đừng đánh tôi nữa, bỏ qua cho tôi đi. Tưởng Lam dập đầu cầu xin tha thứ. Thi Tinh lạnh lùng nhìn Tưởng Lam, người phụ nữ này miệng kín như bưng không chịu nói gì, nhưng Thi Tinh vẫn nghi ngờ chuyện của Hàn Niệm là do bà làm. Về phần Hà Đình biến mất, nói không chứng cũng là bị bà làm hại. Nhưng khổ nỗi hiện giờ không có chứng cứ, hơn nữa Tưởng Lam không chịu thừa nhận, Thi Tinh không thể làm gì. Bà không thể giết Tưởng Lam luôn, dù sao đây cũng là mẹ của Tô Nghênh Hạ. Thi Tinh lo mình làm vậy lại khiến Hàn Tam Thiên bực mình. Dù gì lúc Tưởng Lam muốn giết Hàn Tam Thiên, anh cũng đã tha cho bà. Thi Tinh lướt qua Tưởng Lam, bước đến bên cạnh Tô Nghễn Hạ, dìu Tô Nghênh Hạ đứng dậy, dịu dàng nói. Nhất định mẹ sẽ tìm được con bé, chuyện này không phải lỗi của con đừng tự trách. Sau khi Tô Nghênh Hạ nghe thấy câu này, nước mắt càng tuôn rơi. Lúc này cô thà bị Thi Tinh trách cứ, thà bị Thi Tinh mắng chửi thật nặng, có lẽ trong lòng còn dễ chịu hơn. Một người cả con gái mình cũng không thể chăm sóc tốt, dựa vào đâu mà còn có thể được quan tâm chứ. Mẹ cầu xin mẹ, nhất định phải tìm được Hàn Niệm giúp con. Nếu không, con không thể nào sống nổi, con còn mặt mũi nào đối mặt với Tam Thiên. Tô Nghênh Hạ khóc lóc nói. Thi Tinh nhẹ nhàng gật đầu, nói với Viêm Quản. Tôi biết chủ có rất nhiều thuộc hạ, bọn họ đã ẩn núi nhiều năm như vậy, đã đến lúc thể hiện tác dụng rồi. Trách nhiệm của chủ là bảo vệ người nhà họ Hàn, chắc hẳn chủ không có tư cách từ chối mệnh lệnh của tôi chứ. Đối với việc này, Viêm Quản tuyệt đối sẽ không bỏ mặc, dù sao cũng là con gái Hàn Tam Thiên, kể cả không có mệnh lệnh của Thi Tinh thì ông nhất định cũng sẽ âm thầm điều tra. Có thế sẽ có rất nhiều người chết, Viêm Quân thản nhiên nói. Chỉ cần không phải Hàn Niệm chết, những chuyện khác không liên quan gì tới tôi. Nhưng chủ phải biết Hàn Niệm không thể xảy ra chuyện ngoài ý muốn nào. Thi Tinh lạnh giọng bảo. Viêm Quân không nói một lời rời khỏi biệt thự sườn núi. Từng ấy năm tới nay, đây là lần đầu tiên Viêm Quân thực sự tức giận. Viêm Quân tức giận thì chính là một con thú dữ đáng sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từng giấy lên gió tanh mưa máu kinh thiên động địa ở thủ đó, ông lão này đã từng quân làm thiên hạ. 10 giờ, Mạc Dương xuất hiện ở biệt thư, lúc ông nhìn thấy Thi Tinh có vẻ hơi bất ngờ, hoàn toàn không ngờ rằng Thi Tinh lại có mặt ở chỗ này. Mặc dù Tưởng Lam và Thi Tinh giàu là mẹ của Hàn Tam Thiên, nhưng hai người này có khác biệt rất lớn, người trước Mạc Dương hoàn toàn chẳng xem ra gì nhưng người kia lại đáng để ông tôn kính. Bất kể giữa Hàn Tam Thiên và Thi Tinh có bao nhiêu điều không vui, nhưng dù gì bà vẫn là mẹ ruột của Hàn Tam Thiên, hơn nữa cũng là người đứng đầu nhà họ Hán ở thủ đó hiện nay. Quyền hạn này Mạc Dương không có tư cách xem thường, đại ca của khu vực xám ở thành phố Thiên Vân nho nhỏ, sao dám so sánh với bà chủ nhà họ Hàn ở thủ đó chứ? Bà Hàn, Mạc Dương cúi đầu cung kính gọi, Thi Tinh lạnh giọng nói, thân là thuộc hạ của Hàn Tam Thiên, ông lại không bảo vệ được con gái của nó. Sự thất trách như vậy đã đủ để ông lấy mạng ra đến rồi. Tuy rằng Hàn Tam Thiên chưa từng xem Mạc Dương là thuộc hạ, nhưng lời nói của Thi Tinh lại không khiến Mạc Dương bài xích chút nào, bởi vì trong lòng Mạc Dương, vị trí mà ông xác định quả thực là thuộc hạ của Hàn Tam Thiên. Đợi sau khi tôi tìm thấy Hàn Niệm, dù bà Hàn muốn trừng phạt tôi thế nào, Mạc Dương tôi tuyệt đối không hề nhíu mày. Mạc Dương nói, đối với lòng trung thành của Mạc Dương, Thi Tinh chẳng chút nghi ngờ, hỏi. Có tin tức gì không? Mạc Dương thở dài, mặc dù ông đã kêu người của mình dốc hết toàn lực nhưng hiện tại không hề có máy may chút tin tức nào. Tôi đã phải người đến thành phố Dung, chỉ cần bắt Khương ngoánh ngoánh tới thì có thể liên hệ với Hà Đinh. Mạc Dương nói, Chắc trong lòng ông cũng biết cho dù bắt được Khương Oánh Oánh, tác dụng của cô ta cũng cực kỳ nhỏ bé. Thi Tinh nói trắng ra, bây giờ cả Hà Đình cũng không liên lạc được, bắt Khương Oánh Oánh thì có thể có bao nhiêu tác dụng chứ? Điều này Mạc Dương rất rõ, nhưng ông đã hết cách, chỉ có thể bắt Khương Oánh Oánh tới thử xem. Tôi cũng hết cách rồi, Mạc Dương nói, đừng quấy rầy Nghênh Hạ nghỉ ngơi, ông đi trước đi, có tin tức thì liên lạc với tôi. Đây là danh thiếp của tôi, Thi Tinh nói, Mạc Dương tiến lên nhận danh thiếp của Thi Tinh rồi thở dài nói. Hãy an ủi Nghênh Hạ, đừng để cô ấy đừng lo lắng quá. Nhất định tôi sẽ tìm được Hàn Niệm, đối với ông mà nói, Hàn Tam Thiên được xem là gì? Đột nhiên Thi Tinh hỏi, Mạc Dương hơi sửng sốt, không nghĩ ngợi trả lời. Anh em có thể dùng mạng bảo vệ. Thi Tinh cười nhạt một tiếng, hiển nhiên cực kỳ hài lòng về đáp án này, nói. Hy vọng ông đừng làm tôi thất vọng. Có lẽ Hàn Tam Thiên sẽ không giết ông, nhưng không có nghĩa là tôi sẽ không làm thế. Trong lòng Mạc Dương không nổi lên chút gợn sóng nào. Đối mặt với uy hiếp của Thi Tinh cũng không hề sợ hãi, bởi vì nếu thật sự không tìm thấy Hàn Niệm, chính ông cũng không còn mặt mũi đối diện với Hàn Tam Thiên. Thay vì như vậy, không chừng chết còn thoải mái hơn. Sau khi Mạc Dương rời khỏi, Thi Tinh ôm Tô Nghênh Hạ đã ngủ về phòng, cô đã mệt sắp chết rồi, khóc đến mức hoàn toàn không còn sức sống. Trong phòng ngủ chính ở tầng 2, Tưởng Lam nhìn bản thân trong gương, gần như đã bị Thi Tinh đánh cho biến dạng hoàn toàn. Thù này Tưởng Lam ghi nhớ trong lòng, một khi để bà có cơ hội báo thù, bà tuyệt đối sẽ không mềm lòng với Thi Tinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cả nhà rác rưởi, sớm muộn gì Tưởng Lam tao cũng sẽ bắt bọn mày quỳ xuống dập đầu nhận lỗi trước mặt tao. Hàn Tam Thiên đáng chết, Hàn Niệm đáng chết, Thi Tinh lại càng đáng chết. Tưởng Lam cắn răng hung tợn lẩm bẩm lầu bầu. Đối với người lòng dạ nhỏ mọn như bà, nếu không thể bảo được thù này, dù có hưởng thụ vinh hoa phú quý nhiều hơn nữa cũng cảm thấy khó chịu. Mỗi khi tức giận Tưởng Lam đều trút lên người Tô Quốc Diệu trên giường, hôm nay cũng không ngoại lệ, sau khi đấm đá Tô Quốc Diệu một hồi, tâm trạng bà ta mới thoải mái hơn. Biệt thự nhà họ Thiên, sau khi biết Hàn Niệm bị bắt cóc, hai người Thiên Sương Thịnh và Thiên Linh Nhi cũng không nhàn rỗi, lợi dụng tất cả mối quan hệ của mình bắt đầu điều tra chuyện này, chỉ tiếc hôm sau chẳng có chút tin tức nào, hai người một trước một sau về nhà. Thiên Sương Thịnh bôn ba cả ngày, về mặt mỏi mệt nằm trên sofa. Thiên Linh Nhi về đến nhà, cởi giày rồi bước đến bên cạnh Thiên Sương Thịnh, rúc vào bên người ông. Ông nội, ông nói xem bây giờ bé Tiếu Niệm thế nào rồi. Con bé sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn chứ? Thiên Linh Nhi lo lắng hỏi. Biểu cảm của Thiên Sương Thịnh cực kỳ nghiêm túc. Hàn Niệm đã rời khỏi mẹ mình mấy ngày rồi, tình huống bây giờ cô bé đang đối mặt, Thiên Sương Thịnh chỉ nghĩ cũng cảm thấy lo lắng. Nhất định không được xảy ra chuyện gì. Nếu không một khi Hàn Tam Thiên trở về, với thành phố Thiên Vân mà nói, trời cũng sẽ sụp xuống. Thiên Sương Thịnh nói, ông biết rõ tính tình của Hàn Tam Thiên, đó là một chàng trai trẻ rất nhẫn nhịn, nhưng anh cũng có giới hạn cuối cùng của mình, một khi điểm mấu chốt bị động đến, anh sẽ thể hiện ra vẻ cực kỳ đáng sợ, nếu như Hàn Niệm xảy ra chuyện ngoài ý muốn, Thiên Sương Thịnh tin rằng Hàn Tam Thiên sẽ khiến cả thành phố Thiên Vân rung chuyển, thậm chí bố cục cả thành phố Thiên Vân cũng sẽ vì anh mà thay đổi. Có lẽ, cho dù là nhà họ Thiên cũng không thể nào tránh khỏi phạm vi ảnh hưởng. Thành phố Thiên Vân hôm nay, Hàn Tam Thiên được gọi là người đứng đầu cũng hoàn toàn không quá đáng. Tuy rằng con không có người cha lợi hại như vậy, nhưng có anh trai lợi hại như vậy thật sự đã rất may mắn rồi. Thiên Linh Nhi nói, cách chương.